binh hồn, tướng hồn đều là vật đặc thù. Công hiệu thần kỳ không thua gì rất nhiều trọng bảo. Trừ phi ngươi muốn chính thức bắt đầu bồi dưỡng địa cầu nhất mạch, nếu không binh hồn tướng hồn nên đặt đây. Đặt ở đây là an toàn nhất. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Đưa mắt nhìn vô số thủy châu bốn màu khác nhau đang nổi lơ lửng. Đó đều là chỗ dựa cho nhất mạch tương lai. Đi theo ta. Ta đưa ngươi đi một vòng tinh thần tháp. Lão giả chỉ về phía trước. Vô số thủy châu nổi lơ lửng trong hư không chợt bắt đầu ngưng tụ ra một cái thuyền. Trước hết hình thành mũi tàu, sau đó nhanh chóng kéo dài ra đuôi tàu. Năng lượng cường đại tập hợp tự động hình thành một chiếc du thuyền tuyệt đẹp, lịch sự tao nhã, dài đến 10 km. Du thuyền này tản ra khí tức cường đại, làm La Phong chết lặng người. Lên thuyền. Lão giả to lớn tiến vào thuyền, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cao trên 400 mét. Ngồi trên chiếc thuyền dài trên 10 km. Mương. Cũng giống như người bình thường ngồi trên thuyền dài 30 thước. Nhưng khi La Phong, Phổ Đề lên thuyền, lại tựa như một đứa bé tí hon hai bên sư phụ. Tạo vật. La Phong trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Đây là một chiếc du thuyền còn mạnh hơn cả phi thuyền vũ trụ mà Cửu Kiếm Tôn giả năm đó sử dụng. Thế mà nó lại dễ dàng được tạo ra như vậy. Kinh ngạc à. Tam sư đệ, sư phụ là một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ. Quy luật vận chuyển vũ trụ trước mặt nhân vật loại này cũng phải né tránh. Chung quanh họ, những quy luật thậm chí còn hoàn toàn vô dụng. Ngươi cũng hẳn đã cảm thấy, ngươi không cảm giác được quy luật bản nguyên vũ trụ nữa. Phổ Đề cười nhìn về phía La Phong. Hơn nữa sư phụ đã có thể tới mức ngôn xuất pháp tùy. Trong phạm vi nhất định chung quanh họ tuyệt nhiên không phải quy luật bản nguyên vũ trụ làm chủ, mà là họ làm chủ. Trong phạm vi nhất định thuyết pháp của những người như sư phụ là cái gì thì trong phạm vi đó quy luật sẽ là như vậy. Sư phụ nói, lửa có thể làm chết cống người ta, vậy nó có thể làm người ta chết cống. Sư phụ nói tuổi thọ của vô số sinh mạng đã đến đỉnh, nên chết đi thì vô số cường giả sẽ ngã xuống. Sư phụ nói, hành tinh này nên biến mất thì hành tinh đó sẽ phóng thiết ra hào quang vô tận, rồi lập tức biến mất. Sư phụ nói, tốc độ cực hạn không còn là tốc độ ánh sáng, mà là 10 lần tốc độ ánh sáng. Thì bên trong khu vực đó có thể đạt tới mức 10 lần tốc độ ánh sáng. Đây là ngôn xuất pháp tùy. Chung quanh sư phụ trong phạm vi nhất định quy luật vũ trụ vận hành sẽ vô dụng, mà sư phụ khống chế tất cả. Phổ Đề nhìn hình dáng La Phong trợn mắt há mồm cũng cười. La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ngôn xuất pháp tùy. Đây là người mạnh nhất. Nói gì là nhất định sẽ như vậy. Quy luật cũng vô dụng. Đương nhiên tuyệt nhiên không phải vô địch như ngươi tưởng tượng đâu. Vũ trụ vô tận đều dựa theo quy luật bản nguyên vũ trụ mà vận chuyển. Nó tôn trọng vũ trụ tối cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là một đặc quyền nhất định thôi. Phạm vi nhất định chung quanh vũ trụ tối cường giả mới có đặc quyền như thế. Nếu muốn chính thức đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ thật, sẽ đối địch với cả vũ trụ thì đúng là muốn chết. Theo lý thuyết, ngôn xuất pháp tùy không phải có thể tùy ý giết chết vô số cường giả sao? Nhưng chỉ cần vũ trụ chi chủ chính thức khống chế vùng thời gian không gian quanh vũ trụ chi chủ, thì người mạnh nhất mà muốn đánh chết cũng cực khó. Phổ Đề truyền âm giải thích. La Phong âm thầm nghe đại sư huynh Phổ Đề miêu tả, cảm khái chấn động vô cùng, nhãn giới cũng tăng lên nhiều.